Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Định Phương Chi Viễn liền bắt đầu hỏi thăm tình huống của Phương Chi Viễn. Phương Chi Viễn lễ phép trả lời: "Chú, cháu là người địa phương thành phố T, từ nhỏ lớn lên ở đây." Ông Trinh hỏi chắc chắn: "À, thế chắc ba mẹ cháu cũng ở đây? Cháu chắc sống cùng ba mẹ ư?" "Dạ, ba mẹ cháu qua đời rồi ạ." Âm thanh Phương Chi Viễn có chút trầm ngâm. Ông Trinh áy náy: "Tiểu Phương, chú xin lỗi. Chú nhắc tới chuyện buồn của cháu rồi." Phương Chi Viễn trấn an ông Trình: "Không có gì đâu ạ. Họ mất nhiều năm rồi. Lúc cháu 10 tuổi, máy bay chuyến của họ có chuyện. Cháu đã sống một mình nhiều năm rồi." "Cháu từ nhỏ sống một mình, chắc chắn không dễ dàng gì." Ông Trình cảm động vì những gì bi thảm mà Phương Chi Viễn trải qua. Phương Chi Viễn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm, bình tĩnh: "May mà có bà ngoại yêu thương cháu nhất. Bà cháu sống nương tựa vào nhau. Năm kia bà mất, cho nên cuộc sống của cháu nhìn qua không phải là bi thảm lắm đâu ạ." Nghe được lời nói của Phương Chí Viễn, ông Trình thở phào nhẹ nhõm. Ở trong tâm tưởng của ông, ở cùng với người có quá khứ quá mức bi thảm, đại khái không hạnh phúc. Bởi vì trong lòng có quá nhiều nỗi đau khổ, nên rất khó để bao dung người khác. Biết được thời kỳ niên thiếu của Phương Chí Viễn vượt qua là vững chắc, ông Trình yên tâm rất nhiều. Lại ngồi một lát, Phương Chí Viễn đứng dậy chào: "Chú à, cháu về đây. Mai còn có phẫu thuật, cháu phải về nghỉ sớm một chút." Ông Trình níu giữ: "Ăn cơm rồi lại đi. Bà ấy nấu ăn ngon lắm, nếu cháu không chê, lát nữa nếm thử tay nghề của bà ấy." "Dạ thật không ạ? Cháu đã mười mấy năm không được ăn cơm mẹ nấu. Sau khi bà ngoại qua đời, cháu cũng chưa ăn đồ ăn ở nhà. Có thể ăn đồ ăn do cô ấy nấu là quá hạnh phúc. Nhưng mà không biết có phiền không ạ?" "Sao mà phiền chứ, cháu là ân nhân nhà chúng ta. Cháu có thể ở lại ăn cơm, chúng ta vui mừng không kịp ấy chứ." Ông Trình cảm thấy hưng phấn không gì tả nổi. Phương Chí Viễn đồng ý ở lại ăn cơm. Ông Trình quay đầu vào cửa phòng ngủ gọi to: "Mẹ nó ơi, bà mau thay đồ cho Mai Tây. Lát nữa bác sĩ Phương ăn cơm ở nhà ta. Bà mau làm vài món sở trường đi." Bà Trình đồng ý ngay: Xong ngay, tôi đi nấu cơm luôn." Bà Trình đi ra luôn, hỏi Phương Chí Viễn: "Bác sĩ Phương này, cháu thích ăn món cay Tứ Xuyên không? Có ăn được cay không nào?" "Dạ, cháu ăn cay tạm tạm. Cô chú ăn gì cháu ăn ấy, cháu không kén ăn đâu ạ. Chỉ cần là đồ ăn gia đình thế là được." "Ờ, cháu ăn được cay ư, tốt quá. Vậy là khẩu vị giống Mai Tây nhà chúng ta đấy." Bà Trình mỉm cười đồng ý, càng lúc càng nhìn Phương Chi Viễn thuận mắt. Phương Chi Viễn bị ánh mắt cưng chiều và nhân từ của bà Trình làm cho có chút không được tự nhiên, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng. Cảm giác tình yêu của mẹ đã bao lâu không cảm nhận được khiến anh có chút như say. Giật mình trước cảm giác bà Trình giống như là mẹ của mình vậy. Bây giờ nghĩ lại, lần đầu tiên mình gặp Trình Mai Tây chỉ đơn thuần là thương xót. Lần thứ hai gặp lại hoàn toàn là tình yêu nồng đậm và khắc chế mà ông Trình và bà Trình dành cho cô, làm anh có chút tò mò đi cùng với thương tiếc. Sự thiếu hụt vị trí cha mẹ trong cuộc sống của anh khiến anh nảy sinh tò mò mà lại hâm mộ với người con gái được cha mẹ nuông chiều yêu thương này. Lại về sau đó, tất cả những gì Mai Tây trải qua làm cho tình cảm thương xót đơn thuần của anh có thêm sự phẫn nộ và đau đớn. Người xưa nói, yêu thực ra là thương xót, tất cả tình yêu chẳng qua cũng chỉ là trân trọng duyên phận. Nhưng mà loại xót thương và thân thiết này khi nào chuyển thành yêu? Phương Chí Viễn cũng không rõ ràng, có lẽ là nhìn thấy Trình Mai Tây gặp bao đau khổ vẫn muốn cứng cỏi vươn lên như cũ. Có lẽ là do lúc bệnh tật như vậy, cô vẫn giữ vững ý nghĩ và ý thức rõ ràng cứng cỏi, chỉ huy tất cả hành động và quyết định của cha mẹ mình. Một người phụ nữ mạnh mẽ, lại độc lập tự chủ như vậy, lại như thế mềm yếu bất lực, hoàn toàn không giống những người phụ nữ trước đây anh đã gặp, như dây leo của lấy người, lại càng khác thế hệ 9X ngu ngơ sau này về bản chất. Tình yêu nảy sinh có đôi khi chỉ là một ánh mắt, một động tác, một chút rung động mà thôi. Bây giờ muốn Phương Chi Viễn nói rõ mình tóm lại là yêu thích Mai Tây ở điểm nào, anh không rõ ràng. Chỉ biết là từ nay về sau, mỗi một động tác của người phụ nữ này, một nụ cười, một cách nhăn mày, tất cả mạnh mẽ tác động đến con tim anh. Bà Trinh mỉm cười nhìn Phương Chi Viễn: "Mai Tây đổi quần áo xong rồi, cháu muốn đi thăm nó không?" Ý nghĩ đang bay bổng của Phương Chi Viễn trở lại trong nháy mắt: "Cô à, cháu vào thăm cô ấy một chút." Phương Chi Viễn như chạy trốn vào phòng ngủ kia, chậm chạp đi tới bên giường, mỗi bước đi dường như trải qua hàng vạn lần suy tính, ngồi vào chiếc ghế bên giường. Phương Chí Viễn lấy lại bình tĩnh, sau đấy kiên định nhìn Mai Tây. Mai Tây này, lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net